Hứa Tiên Chí, chương 450, tử đấu. Góc truyện audio.com. Trên bầu trời sông Tiền Đường, Tiểu Thanh một đường đuổi theo Ngao Huyễn. Ngao Ly không ngừng hô hoán, nói: "Thanh tỷ tỷ, ta ở chỗ này." Ngao Huyễn không thể nhanh hơn Tiểu Thanh, cho nên bị kéo gần khoảng cách, trong nội tâm rất sợ hãi. Hắn đã từng vượt qua thiên kiếp một lần, tính toán là địa tiên. Theo lý thuyết đạo hạnh trên Tiểu Thanh, nhưng pháp lực toàn thân của hắn là thận khí hóa thành. Chỉ có tác dụng tạo ảo cảnh kinh người, nhưng trong lòng không có chiến ý, lại sợ bị cướp Ngao Ly đi. Cho nên một đường chạy trốn, Tiểu Thanh lại tu luyện bí pháp long tộc, khí lực đã vượt xa hắn. Cho nên nếu thật sự liều mạng sinh tử, Ngao Huyễn tất nhiên không phải địch thủ. Khoảng cách gần hơn, Tiểu Thanh hé cái miệng mùi đàn hương của mình lên, một khỏa nội đan màu xanh đen nhanh chóng lao về phía của Ngao Huyễn. Trong nội tâm nảy sinh ác độc, chỉ cần dính vào một chút, thì hắn phải độc chết thân vong. Ngao Huyễn lại cầm Ngao Ly trong tay ra làm lá chắn. Nội đan lập tức dừng trước gương mặt nhỏ nhắn của Ngao Ly. Nguồn tại ện phun, Tiểu Thanh giận dữ, sau đó vội vàng khu động nội đan tránh né Ngao Ly. Như thế ba lần bốn lượt, mỗi lần đều bị Ngao Ly ngăn trở. Ngao Ly nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy kình phong ở chung quanh bay múa. Nàng không ngừng nếm thử triệu tập linh lực của sông, nhưng bị phược long tắc buộc chặt, toàn thân đành vô lực, ngay cả một chút linh lực cũng không có. Tiểu Thanh đành phải thu hồi nội đan, nói: "Mau mau thả Ngao Ly, thả ngươi một con đường sống. Nếu không làm thế, rơi vào trong tay của bổn cô nương, ta sẽ cho ngươi hưởng thụ độc phát 7 ngày 7 đêm mới chết." Ngao Huyễn nói: "Buông nàng ta mới sống không bằng chết. Tiểu nương tử, không bằng ngươi vứt bỏ Hứa Tiên ma quỷ kia đi, theo đại gia ta vào trong biển hưởng thụ vinh hoa phú quý." Tiểu Thanh còn chưa nói lời nào, Ngao Ly đã mắng: "Hỗn đản, Hứa Tiên mới không chết, hắn sẽ làm thịt tên Ngao Hạo kia, lại đến làm thịt ngươi, sau đó làm thịt tất cả long tộc Đông Hải của các ngươi." Lúc này, sóng linh lực khủng bố từ phía sau lan tới, thần sắc của Tiểu Thanh cùng Ngao Ly đều biến đổi. Từ xa nhìn lại, uy lực này sao khủng bố như thế? Ngao Huyễn liều lĩnh cười to, nói: "Ha ha, cảm giác được chưa? Lần này Ngao Hạo đi ra, mang theo một khỏa quý thủy thần lôi ngàn năm mới luyện thành. Ngươi cho rằng tiểu tử Hứa Tiên kia còn sống sao? Ít nói giỡn với đại gia ta đi." Hắn cố ý nói năng lỗ mãng, kích thích Tiểu Thanh. Thời điểm này có hai đạo lam quang lóe lên, hai người phi hành cực nhanh, đã tới cửa biển. Tiểu Thanh biết rõ lúc này không phải thời điểm cố kỵ nhiều như vậy, mau chóng đuổi theo Ngao Huyễn, sau đó vươn tay chụp vào cổ của Ngao Huyễn, nhưng không bắt được, thân thể của Ngao Huyễn hóa thành một đoàn thận khí tiêu tán ra xung quanh. Chẳng biết lúc nào, Ngao Huyễn đã dùng thận khí tạo thành bản tôn của hắn tại đây. Tiểu Thanh nhìn qua biển rộng mênh mông, trong nội tâm lo lắng vạn phần, tìm kiếm khắp nơi một phen, nhưng chỉ thấy sóng biển cuồn cuộn, không thể tìm được bóng dáng của Ngao Huyễn, lại lo lắng an nguy của Hứa Tiên, khẽ cắn môi, lại bay lên thượng du. Trong một nham động trên bờ biển, Ngao Ly mắng: "Người nhát gan." Ngao Huyễn đang hút một ngụm thuốc, nghe vậy hung hăng phun ra một ngụm: "Nếu không có ngươi liên lụy, hôm nay ta đã bắt giữ nàng ta rồi." Hảo hảo hưởng dụng một phen thật sảng khoái, sau đó cười rộ lên, nói: "Nhưng nàng chạy về hướng của Ngao Hạo, sợ rằng khó tránh khỏi kết cục bị bắt, đến lúc đó cũng không phải không có cơ hội." Cúi đầu nhìn qua Ngao Ly trên mặt đất, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, dung nhan băng lệ xinh đẹp, hai đầu lông mày có một cổ khí tức ngạo mạn cao quý của chân long. Tương lai chắc hẳn sẽ có thiên tư tuyệt thế, tiện nghi cho tên Ngao Hạo ngu xuẩn kia rồi. Cách chương.